Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Thời gian. Hành động bắt đầu. Saudi đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Al-Khadidje sau khi Mick Ashley lại như là ong ong bay loạn lục đau đầu con ruồi. Lòng như lửa đốt địa vung vẩy tiền mặt khắp thế giới tìm kiếm có thể mang chim khách từ giáng cấp vực sâu bên trong vãn cứu ra, danh soái. Bởi vì tên mập thật sâu rõ ràng. Nếu như đội bóng chiến tích tiếp tục trượt, như vậy Newcastle giá trị thị trường sẽ tùy theo rơi xuống tới lịch sử mức thấp nhất. Kết cục như vậy đối với một lòng muốn kiếm một món hời Mick Ashley tới nói không thể nghi ngờ là một hồi khó có thể chịu đựng tai nạn. Tiếc nuối chính là trước Al-Khadidje phẫn nộ rít gào đã sớm để toàn thế giới đều biết Newcastle ông chủ là một cái hạng người gì, ngu xuẩn, ích kỷ, không hiểu bóng đá, chỉ cần tiền tài. Vào lúc này, không có bất luận cái nào có năng lực cứu lại đội bóng danh soái đồng ý tiếp nhận Newcastle cái này. Hỗn loạn, quân tâm tan rã, chủ tịch cách đức, khủng hoảng tài chính, như vậy đại bối cảnh dưới. Ai tới ai là kẻ ngu si, coi như là thế giới cấp chủ soái. Rơi đến này than bùn nhão chồng bên trong phòng chừng cũng đến để tiếng xấu muôn đời. Buồn cười chính là, bị từ chối mà về Mick Ashley thậm chí đem chủ ý đánh tới Lý Thống Phạm trên người. Điều này làm cho lão Lý cười khổ không được. Ashley hy vọng Lý Thống Phạm có thể ở thời khắc mấu chốt kéo huynh đệ một cái. Chỉ cần dạy học nửa cái mùa giải đem Newcastle từ giáng cấp vực sâu bên trong lôi ra đến. Lão Lý là có thể được 500 vạn bảng Anh thù lao. Có điều, ước gì Ashley cút nhanh lên chứng muộn tao nam làm sao sẽ đáp ứng. Ngoặc kép, ta bản thân phi thường cảm kích ngài tín nhiệm. Ân, thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng Ashley tiên sinh, ta nghĩ FA là sẽ không đáp ứng ngài như vậy thỉnh cầu. Phải biết 4 tháng sau khi có thể Euro trận chung kết vòng sẽ phải bắt đầu rồi. Ta nhất định phải bảo đảm đội tuyển Anh ở năm 2008 lợi ích. Chấm ngoặc kép, thất vọng bên dưới Ashley nghe đội bóng huấn luyện nhân viên kiến nghị. Lấy Newcastle sống còn, đại nghĩa đánh động đã giải nghệ trước chim khách siêu sao Alan Shearer. Người sau vội vàng tiền nhiệm, trở thành Newcastle thay quyền huấn luyện viên trưởng. Tiếp theo rất nhanh, lòng như lửa đốt Mick Ashley tăng nhanh hắn bán ra Newcastle bước tiến. 2 tháng ngày 2, Newcastle câu lạc bộ trang web tuyên bố. Câu lạc bộ ông chủ đã nhận lệnh Martin Brighton tiên sinh vì là câu lạc bộ chủ tịch. Chuyên môn phụ trách chim khách bán ra công việc. Căn cứ Liverpool Bill báo tiết lộ, Martin Brighton đương nhiệm nước Anh công ty hàng không PLC. Hắn đem cùng Newcastle Tổng Giám Đốc Phổ Tư Lạc, Thương vụ Tổng Giám Ian L cùng với Tài vụ Tổng Giám Philip Nass tạo thành tân quản lý đoàn. Đội, phụ trách Newcastle bán ra công việc. Qua báo chí mỗi ngày tung bay này nào đó tập đoàn tài chính có ý định thu mua Newcastle tin. Tức, nhốn nháo thu mua nghe đồn đã để Newcastle người mất cảm giác. Chim khách các cổ động viên đã sớm không đem hy vọng thả ở cái kia 7 tháng trước còn lời thề son. Sắt muốn dẫn dắt đội bóng đi về phía huy hoàng vô liêm sỉ tên mập trên người. 2 tháng ngày 9, sân bóng St James Park chật ních. Trên khán đài cổ động viên đánh ra Alan. Xin mời cho chúng ta hy vọng khẩn cầu quảng cáo. Chim khách người hâm mộ hy vọng đã từng trên sân bóng anh hùng Alan Shearer có thể mặc vào Âu phục. Chạm ở ghế huấn luyện viên trên, đem Newcastle mang ra cực khổ vực sâu. Thế nhưng, cầu thủ thời đại Shearer đúng là sân bóng St James Park thần. Nhưng là làm huấn luyện viên trưởng. 90 phút qua đi, Newcastle 1-2 thua trận thi đấu. Đối thủ Man City dựa vào Brazil giữa sân Elano cùng Thụy Sĩ tiểu tướng Glenn Sam Fernandes ghi bàn. Tiếng cười cười nói nói địa bước lên đường về xe buýt. Chim khách bẻ cánh, huy hoàng không còn, Shearer khó có thể cứu vớt chim khách. Newcastle xếp hạng lót đáy đã từng châu Âu đội mạnh lưu lạc tới giáng cấp khu. Ai là kẻ cầm đầu? truyền thông đối với Mick Ashley dùng ngòi bút làm vũ khí cũng không thể chút nào giảm bớt. Newcastle nguy cơ bao phủ ở sân bóng St James Park chính là một mảnh tuyệt vọng mây đen. Vào lúc này, Lý Thống Phạm cảm giác mình tất yếu động thủ. Giải đấu 26 vòng qua đi, Newcastle đã xếp hạng ngoại hạng Anh bảng tổng sắp tên cuối cùng. Thật sự nếu không có thể mau chóng làm chủ chim khách, như vậy đợi được thời gian lại rời lại chỉ mấy vòng. Coi như dựa vào mình có thể trăm trận trăm thắng, bản lĩnh e sợ cũng không cách nào đem Newcastle đưa vào Champions League. Mà nếu là ở mùa giải sau khi kết thúc, vẻn vẹn chỉ có thể trợ giúp Newcastle bảo vệ mà đánh mất tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Như vậy không thể nghi ngờ gặp tạo thành to lớn tài chính tổn thất. Như vậy kết cục bất luận đối với Newcastle vẫn là Lý Thống Phạm, đều là một hồi không thể chịu đựng ở tai nạn. Bởi vì, tham gia châu Âu thi đấu mang đến to lớn tiếp sóng chia làm cùng tài chính thu vào, chính là Lý Thống Phạm trong kế hoạch thực hiện Newcastle phục hưng trọng yếu. Phải biết vào giờ phút này lão Lý vì tích lũy tiền tài, đều hận không thể nắm cục đất chùi đít grandit, coi như là miễn cưỡng thu mua Newcastle thành công. Mùa giải sau đội bóng chuyển nhượng dự toán làm sao bây giờ? Cầu thủ tiền lương ai tới thanh toán? Đội bóng đến kỳ nợ nần ai tới trả lại? Tất cả đều cần ấn nữ vương tiền mặt bảng Anh để giải quyết. Ở 07-08 mùa giải, nhất định phải đem Newcastle đưa vào đến châu Âu sân bóng. Dù cho là Europa League, đây là Lý Thống Phạm đường biên ngang. Liền, Lý Thống Phạm lần thứ hai cắt cử quân sư quạt mo Tolosi đường kết tiếp xúc Mick Ashley. Thăm dò cái tên mập mạp này đường biên ngang. Hai ước bảng Anh. Đây là lấy Martin Brighton cầm đầu Newcastle bán ra đoàn đội đưa ra mới nhất giá cả. Tuy rằng so với lần thứ nhất Mick Ashley giờ công phu sư tử ngoạm ít đi 250 triệu bảng Anh. Thế nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải lão Lý có khả năng gánh chịu lên. Đợi thêm một vòng, khá là kiên trì. Hai tháng ngày 24, Premier League địa 27 vòng ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Newcastle sân khách 0-1 địch lại Birmingham. Đội bóng điểm đã cùng xếp hạng thứ hai đếm ngược Derbyshire kéo dài 5 phần chênh lệch. Quân sư quạt mo, lần thứ 3 hiệp đàm. 150 triệu bảng Anh. Ân, hàng rồi 50 triệu. Thế nhưng dựa theo Lý Thống Phạm thực lực bây giờ, vẫn là ăn không trôi. Ở giải đấu mới bắt đầu giai đoạn thu mua tiểu cổ đông trong tay 20% khoảng trường. Trái phải cổ phần sau khi, tuy rằng bởi vì dạy học đội tuyển quốc gia Anh cùng với sau đó ký rồi vài nét bút đại đại ngôn hợp, đồng lại có tiền thu. Thế nhưng Lý Thống Phạm ngân hàng bên trong tiền dư nổ tung trời cũng liền 60 triệu bảng Anh ra mặt. Có điều, thời gian phương diện đã chống được cực hạn, không thể lại mang xuống. Lý Thống Phạm đối mặt hai cái lựa chọn cho vay đầu tư bỏ vốn, hoặc là tìm kiếm hợp tác đồng bọn liên hợp thu mua. Biện pháp thứ nhất hiển nhiên không thể được. Không sai, ở trên tinh cầu này tồn tại này rất nhiều có thể dựa vào cá nhân tài sản cùng tín dụng từ ngân hàng. Một lần tính cho vay đến hơn 100 triệu bảng Anh người. Thế nhưng Lý Thống Phạm hiển nhiên không thuộc về một người trong đó. Đừng nói muộn tao nam 2 năm trước ở trong nước sa thải lúc đó có đến mấy chục thứ thẻ tín dụng. Đến kỳ chưa trả lại bất lương tín dụng ghi chép, coi như là Lý Thống Phạm tín dụng hài lòng, cũng sẽ không có ngân hàng đồng ý lập tức cho vay 100 triệu bảng Anh cho một cái huấn luyện viên. Bóng đá, dù cho hắn là đánh đâu thắng đó người điên ly, không thể làm gì khác hơn là đi con đường thứ hai tìm kiếm hợp tác đồng bọn tiến hành liên hợp thu. Mua, lão Lý đối với hợp tác đồng bọn yêu cầu rất cao. Đầu tiên, nhất định phải là chân chính yêu quý Newcastle người, mà không phải xem những Arab đó quốc gia giàu mỏ phú ông như thế. Chỉ là vì vui đùa một chút, hai kẻ như vậy cùng nhau hợp tác mới gặp có tiếng nói chung. Phòng ngừa ra biên, đánh nhau, tình huống. Thứ hai, đối tác tốt nhất ở Newcastle địa phương có siêu cao uy vọng. Này gặp giảm thiểu thu mua dư luận lực cản. Bảo đảm chính mình làm chủ sẽ không gặp phải Newcastle fan bóng đá chống lại. Hạn định sàng lọc phạm vi sau khi Lý Thống Phạm cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên người một người. Người này chẳng những có tài lực, không chỉ đối với Newcastle tràn ngập yêu quý, càng trọng yếu hơn chính là hắn đã từng là chim khách chúa cứu thế. Ở Newcastle fan bóng đá trong lòng có cùng thượng đế như thế uy vọng. Người được chọn tốt nhất, Mãn Tao Nam bắt đầu triển khai hành động, bởi vì phải thuyết phục người kia lần thứ hai đi tới Newcastle. Cũng không dễ dàng, không nhìn thấy ám lưu đang cuộn trào. Tất cả đem phải biến đổi đến mức tốt lên. Newcastle cổ động viên chính đang trải qua ánh bình minh trước cuối cùng hắc ám. Tiếc nuối chính là bọn họ cũng không biết hạnh phúc tức sắp giáng lâm. Thăng thăng thăng ngoại hạng Anh vẫn còn tiếp tục. Tháng 3 ngày 1, Newcastle hồi quang phản chiếu. Ở sân khách không bức hòa Premier League đội mạnh Everton. Trận này thế hòa cho chim khách fan bóng đá mang đến thoáng an ủi. Có điều tiếc nuối chính là Newcastle ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên xếp hạng cũng không có bởi. Vì trận này đến không dễ thế hòa mà có biến hóa. Giáng cấp, tựa hồ đã là không thể phòng ngừa kết cục. Thầy quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc tổ chức buổi họp. Báo tin tức, xấu hổ hướng hết thầy ủng hộ và yêu quý Newcastle cổ động viên xin lỗi. Đối mặt cái này chân thành bằng phẳng nam nhân, Newcastle fan bóng đá lựa chọn giữ lại nhiệt lệ tha thứ. Tất cả tai nạn đều là cái kia gọi là Mick Ashley tham tài như mạng ngu xuẩn tên mập mang đến. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng duy nhất chính là cái này khủng bố ác ma vội vàng từ sân bóng St. James Park sân bóng rời đi. Lan càng xa càng tốt. 3 tháng 12 viết. Chim khách tân quản lý đoàn đội đột nhiên tuyên bố một cái tin tức tốt. Đúng, có người đã bắt đầu cùng chúng ta tiến hành thực chất tính tiếp xúc. Hắn hy vọng có thể trở thành Newcastle lão bản mới. Sự tình đem chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Newcastle tân chủ tịch Martin Brighton tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc mặt mày hồng hào. Câu lạc bộ tương lai ông chủ đem tuyệt đối sẽ là một vị khiến hết thảy Newcastle fan bóng đá vui. Mừng khôn xiết thân sĩ. Ta nghĩ bất luận người nào đều sẽ không đoán được lại là hắn. Ha ha, ta muốn chúc phúc Newcastle Ska. Bởi vì nó lại như một cái trải qua vô tận cực khổ cô bé lọ lem như thế. Rốt cục muốn nghênh đến mình Bạch Mã Vương Tử. Có điều rất xin lỗi. Ta tạm thời không thể tiết lộ thân phận của hắn. Chấm ngoặc kép, Martin Brighton tuyên ngôn gây nên toàn bộ nước Anh giới bóng đá hiếu kỳ. Xem Newcastle như vậy có lâu đời lịch sử truyền thống đội mạnh. Hết thảy người Anh đều đang chăm chú nó đây vận mệnh. Nước Mỹ bảo lệ kim tập đoàn thu mua Newcastle. Siri thần bí phú thương làm chủ Newcastle. Ấn Độ nhà giàu có ý định cứu vớt chim khách. Arab Liên Hợp tù trưởng quốc vương thất hung hăng giáng lâm sân bóng St. James Park so với. Nước Anh truyền thông cười trên sự đau khổ của người khác cùng suy đoán lung tung. Newcastle cổ động viên đối với này phản ứng không? Ngoặc kép, có ma, ta chỉ hy vọng Ashley cái kia chết tiệt tên mập cút đi. Chỉ cần tân đổi một lão bản, là ai cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, đây là Newcastle tài xế xe taxi Walter cái nhìn. Ngoặc kép, hy vọng lão bản mới là một vị chân chính yêu quý Newcastle thân sĩ. Chúng ta nắm giữ quang vinh truyền thống. Xem Newcastle như vậy đội bóng nên đi châu Âu sân bóng rong ruổi. Mà không phải dẫy dụa ở giáng cấp khu. Chấm ngoặc kép. Newcastle giáo sư đại học Hendry lo lắng. Ngoặc kép, nếu như lão bản mới vẫn là cùng Ashley người mập mạp kia như thế. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, một vị sinh trưởng ở địa phương Newcastle thợ mỏ phồng lên từ bản thân quăng hai con cơ. Tét miệng lộ ra bản thân sáng lấp lóa khiết răng trắng. Ngoặc kép, chúng ta cũng không ngại để hắn nếm thử fan bóng đá sức mạnh. Chấm ngoặc kép. Hy vọng Newcastle xuất hiện ở thụ sau khi vẫn có thể nắm giữ ở nước Anh trong tay người. Mà không phải xem MU hoặc là Chelsea như vậy trở thành nhà giàu đồ chơi. Chấm ngoặc kép, Một vị tóc trắng xóa lão fan bóng đá đối mặt phỏng vấn màn ảnh lưu lại nước mắt. Cuối cùng vị này lão fan bóng đá lên tiếng, hiển nhiên đại biểu đại đa số Newcastle ủng độn cái nhìn. Làm một trực có lâu đời lịch sử Premier League, kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn hy vọng Newcastle có thể trước sau chảy xuôi nước Anh dòng máu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.